Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay, muộn rồi nhỉ mọi người nhỉ, chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Sorry mọi người, mình bắt đầu phát like thì có điện thoại. Tiên Phong xin chào, xem top là ai đây. Chào Nhật Nam nhé, chào Trần Văn Tòa, chào Phi Khanh Trần, chào Tư Gaming, chào Hảo Nguyễn, chào Thành Phạm Xuân, chào Hoa Phiên, chào Quyết Hoàng, chào Mộng Vô Sầu, chào Nhật Nam, Nguyễn Thành Nam, chào Kiên Tâm, chào Mạnh Tùng Hoàng, chào Thủy Nguyễn, chào Trịnh Công Văn, chào Nguyễn Khắc Toàn, chào Nguyễn Hương nha, chào Vũ Khương, chào Quân Mi Khanh, chào Mộng Vô Sầu, chào Su Cơ, chào Nguyễn Kiệt nhé. Sau đây mọi người nhé, cũng phải chào hết anh em đã một lượt. Mình bắt đầu vào live thì để có điện thoại thành ra bị nhỡ mất một ít. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với diễn biến tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 771 nhé. Rất là muộn rồi, chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Mọi người cho Phong một like video ạ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 771. Đến phiên Cao Chính, ẩn tướng Việt Quốc cũng vung kiếm chỉ, vạch nhẹ một cái ở trước mặt của mình, quẹt ra một thanh kiếm rộng hai ngón tay. Năm ngón tay lộn một cái, kiếm đã cầm vào trong lòng bàn tay. Văn Trung biến mất, mặt ông không có cảm xúc, thấy Khương Vọng nhìn mình mới thong thả mở miệng. Trận Khương chân nhân đánh trên Thiên Kinh Thành đã được lưu ảnh thạch truyền khắp trong thiên hạ, bán lên đến cả thiên giới. Ta có mua được một bàn để xem. Ngươi là một cường giả gần như là không có nhược điểm, khiếu giác vào thời khắc mấu chốt sống chết phải nói là tuyệt đỉnh. Phản ứng của ngươi khi gặp nguy hiểm có lúc xảy ra trước khi ngươi kịp suy nghĩ, đây là ưu điểm của ngươi, cũng là cơ hội của ta. Nếu ta muốn giết ngươi thì phải lấy cớ bày cục. Dùng hiểm làm hiểm, để bản năng và suy tính của ngươi sinh ra mâu thuẫn. Một kiếm này của ta là lấy... Nói chuyện kiểu này, bảo là quyết tử không bằng bảo là đang dạy học đi. Với thị giác của một chân nhân tuyệt đỉnh, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành diễn đạo, dạy cho Khương Vọng nhược điểm một kiếm tối hậu của mình, dạy Khương Vọng làm sao để giết chết mình. Nhậm Thu Ly bên trong kén không thể chịu nổi nữa. Đủ rồi. Ngọc tỷ thiên tử Việt Quốc trong dòng sông lịch sử khuấy mạnh, làm nước sông quặn lên. Nó bắn vào trong trận, gõ lên trên đầu của Cao Chính, đương một tiếng, như tiếng chuông báo tử vậy. Cao Chính đang nói khựng lại, thanh kiếm đương ngang ở trước người, còn chưa kịp làm gì, ở trong ánh mắt tiếc nuối của Khương Vọng đã từ từ tan biến. Cao Chính cũng rất bình tĩnh. Ở trong quá trình tan biến, ông chăm chú nhìn Khương Vọng. Văn Cảnh Tú có quan điểm của mình, đây là sở nghiệp cả đời của nó, nên nó sẵn sàng đánh đổi tất cả. Nếu là có làm gì đắc tội ngươi thì cũng là do nó tự gây ra. Khương chân nhân muốn giết, muốn xử thế nào thì nên xử riêng mình nó. Đừng có giận cá mà chém thớt lây sang Việt Quốc, hãy cho Việt Quốc cơ hội để tân chính. Chân mày ông vẫn luôn cau chặt. Từ lần đầu tiên Khương Vọng nhìn thấy ông ở sau núi ẩn tướng, đôi chân mày này chưa từng thả lỏng một chút nào. Lo âu này là lo âu cho thiên hạ. Ông vẫn lạnh lùng nghiêm khắc như vậy, ngay cả thỉnh cầu cũng vô cùng kiêu ngạo. Trước chỉ cho điểm, trước là chỉ điểm, sau đó mới nói đến yêu cầu. Ta không có thói quen giận cá chém thớt. Ta chưa từng hận Việt Quốc, ta tôn trọng ngài và Việt Thái Tộc, Khương Vọng đáp. Cao Chính nhắm mắt lại, ông đã lấy được lời cam kết của Khương Vọng. Giờ phút này ông chỉ là một hình chiếu của lịch sử, nhưng ông vẫn làm điều mà Cao Chính luôn làm cả đời, lo lắng cho đất nước, khắp nơi lọt gió, cho cái xã tắc núi sông không yên này, tu bổ, khâu vá những chỗ rách hở cho nó, từ năm này qua năm khác. Cao Chính đã biến mất, trở lại thành một đụn hơi nước, hơi to một chút trong dòng sông lịch sử, từ từ chìm xuống và chìm mất. Giờ chỉ còn lại hai chúng ta. Khương Vọng nâng kiếm xoay người, nhìn Nhậm Thu Ly nói. Cái kén thời không chỉ còn một lớp tơ cuối cùng. Nhậm Thu Ly chậm rãi nhắm mắt lại. Dĩ nhiên không phải là bà ta bỏ cuộc. Chỉ sau đó một khắc, một cơn đốc khủng bố lượn quanh bên người bốc lên. Trước khi bà ta mở mắt, xung quanh xuất hiện vô số kẽ nứt thời không. Sức mạnh đang bị tiêu giải của Cao Chính, Văn Trung lăn lộn ở trong con sông thời gian, như là bầu trời đổ nghiêng về phía bà ta vậy. Vì là bị Khương Vọng giết chết, là vì do hai người họ tự nguyện, nên không cần phải lo những sức mạnh này không thuần túy. Thiên cơ chân nhân đã đạt đến cấp độ động chân đỉnh phong, có khả năng thăng bất cứ một lúc nào. Công dụng chính của Ngọc Tỷ Thiên Tử Việt Quốc chính là ở đây. Vật tẫn kỳ dụng, người tẫn kỳ tài. Người Việt Quốc dù có chết, hồn phách vẫn phải phục vụ cho Việt Quốc. Nhậm Thu Lì tận dụng sức mạnh của Cao Chính, Văn Trung, giúp bà ta có được sức mạnh khổng lồ trước nay chưa từng có. Không thua gì Diễn Đạo cả. Nhậm Thu Lì nhìn Khương Vọng, như ban nãy Khương Vọng nhìn bà ta. Để xem, người có đạt được tuyệt đỉnh trước khi bị ta giết không? Nói tới đây thì ngừng, vì Khương Vọng trước mặt đã biến mất rồi. Nhậm Thu Lì đang tập trung khống chế sức mạnh, chỉ nhìn thấy một tia sáng quanh co, vượt qua thời không. Trong nháy mắt đã bay ra khỏi phòng, tung người nhảy một cái trong hành lang thời không, phá vỡ sự u ám, rơi xuống dòng sông cuồn cuộn. Không ngờ Khương Vọng đã có được sự hiểu biết về đại trận này sâu sắc đến như vậy. Khương Vọng đã nhảy vào trong lịch sử Việt Quốc. Chạy đi đâu? Nhậm Thu Lì dồn hết tất cả sức mạnh mình gom được, tạo thành cơn lốc lôi đình lượn quanh người, đuổi sát theo sau, như một con cá kình khổng lồ, đuổi vào dòng sông lịch sử đang cuồn cuộn sóng mãnh liệt. Bà ta không tiếc hao phí sức mạnh để đuổi theo Khương Vọng. Một đoạn lịch sử tươi tươi đẹp đẹp, đôi mắt bà ta lúc này như là một vòng xoáy, được kích hoạt đến cực hạn. Hai điểm sáng một trước một sau, bắn vào trong sông lịch sử, đang cuồn cuộn cuốn ngược, một đuổi một chạy. Sức mạnh đi vay mượn đều không đáng tin, chỉ có của bản thân mình mới là chân lý vĩnh hằng. Giống như sự mong đợi của Trường Sinh Quân đối với Lục Dương Hà đã hoàn toàn rơi vào khoảng không. Nhậm Thu Lì hiểu đạo lý này, nên từ đầu bà ta đã chuẩn bị cả hai phương án. Từ đầu đến cuối bà ta đều ngồi đường hoàng ở trên cái ghế do những sợi dây màu đen kia bện thành, không hề di động một bước. Cái ghế đó là dấu thắt cho vô số sợi dây lịch sử, và bản thân bà ta chính là cột trụ của thời không Kính Hà Thiên Kỳ Trận. Lịch sử Việt Quốc cho bà ta mượn sức mạnh, và bà ta đường hoàng sử dụng nó kết hợp với sức mạnh của bản thân mình. Bà ta mượn Ngọc Tỷ Thiên Tử Việt Quốc để trấn áp những nhân vật tuyệt đỉnh có khả năng tạo ra những bất ngờ như là Văn Trung, Cao Chính. Sau khi bị những bất ngờ ấy xảy ra, sẽ rút sức mạnh của chúng ra để sử dụng. Văn Trung, Cao Chính không chịu ra sức cho bà ta, vậy thì bà ta sẽ nghiền hồn đập phách của họ, biến hai người họ thành kiếm. Bà ta cầm thanh kiếm đó ở trong kính hồ, với sức mạnh không thua kém Diễn Đạo, chém Khương Vọng. Trước mặt Khương Vọng lúc này chỉ có hai người, chỉ có hai con đường. Một là bị bà ta chém chết, không còn khả năng uy hiếp Lục Dương Hà. Hai là nhảy qua giai đoạn tích lũy, cưỡng ép đánh vào tuyệt đỉnh. Đây là con đường sống duy nhất, và còn phải xem Khương Vọng có giành được hay không. Dù miệng bà ta thì nói không muốn cho Khương Vọng có cơ hội đánh vào tuyệt đỉnh, nhưng mà nếu hôm nay Khương Vọng vào được Diễn Đạo, dùng nó phá cục, thì bà ta vẫn đạt được mục đích của mình. Bản thân bà ta đương nhiên chọn trường hợp đầu tiên, vì Khương Vọng bị buộc vào Diễn Đạo nhất định sẽ giết chết bà ta. Thứ hai, nếu Khương Vọng vào Diễn Đạo, thì trận ước đấu cấp độ động chân với Lục Dương Hà kia cũng sẽ tự động tiêu tán. Lục Dương Hà là người theo thiên đạo vô tình. Ông ta sẵn sàng ngồi nhìn Dịch Thắng Phong và Khương Vọng tranh sinh tử với nhau khi còn nhỏ, mang đứa còn sống sót rời đi. Không phải là vì chúng có thiên phú, tâm tính hay cái gì cả, mà là thuần vì thiên tính. Ông ta sẽ không ra tay đi giết Khương Vọng trước thời hạn ước hẹn. Nhưng mà nếu Khương Vọng không đến được nơi ước hẹn, vậy đồng nghĩa Khương Vọng thất ước. Dù Khương Vọng mất mạng hay trở thành Diễn Đạo trước ngày ước hẹn, thì cũng là thất hẹn. Lục Dương Hà đều có thể buông bỏ chấp niệm, đăng lâm tuyệt đỉnh. Đối với Nhậm Thu Lì, nhiều đó là đủ. Ngày ấy khi bà ta mất vào tay giặc, đoạn tuyệt tương lai, không có giá trị, ngay cả sư phụ của bà ta cũng từ bỏ bà ta, chỉ còn một thanh kiếm đến từ tiểu thế giới, từ trên trời hạ xuống. Người đó nói cho bà ta biết, hướng Văn Đạo. Công danh, lợi lộc, ân oán tình thù, tất cả bây giờ đều không có quan trọng, chỉ có kiếm là thiên lý, chỉ có đạo là vĩnh hằng. Cuộc đời của bà ta từ ngày hôm đó trở đi, trở nên vô cùng đơn giản. Người đó chỉ biết có đạo, và bà ta chỉ biết có người đó. Thời gian thấm thoát đến ngày hôm nay, bà ta đã có khả năng bói toán thiên hạ vô song, bày ra kết cục, mượn động thiên chi bảo, lấy núi sông làm trận. Vốn có 10 phần lòng tin tiêu diệt Khương Vọng ở nơi này, vốn không hề suy nghĩ rằng Khương Vọng trở thành Diễn Đạo trước thời hạn, phá vỡ thế cục, coi như cũng đạt được mục đích. Bởi vì đây là một ý nghĩ yếu đuối. Nếu để Lục Dương Hà đánh giá, ông ta nhất định sẽ chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại. Bản thân bà ta biết tại sao đấu chiều đã đánh vỡ sự tự tin của bà ta. Bà ta luôn biết nguyên nhân thiếu sót khó khăn của mình ở đâu, sẽ khiến cho đạo đồ của mình gian nan thế nào. Sư phụ ngày đó đã từ bỏ bà ta là vì thực sự nhận không ra, là vì thực sự nhận ra không thể trông cậy vào. Nhưng bà ta cho rằng mình có khả năng thăm dò cực hạn của động chân, hơn nữa còn đã đạt đến cực hạn. Trên đời còn có đường nào gian nan hơn con đường của Lục Xương Hà chứ? Bà ta cũng có thể làm được. Bà ta cho rằng mình bị bắt đấu đánh bại chẳng qua là vì năm xưa bất hạnh lưu lại khiếm khuyết, cho đến khi bị đấu chiêu truy sát, bà ta mới nhận ra rằng một chút khiếm khuyết đó đối với tuyệt thế thiên kiêu chân chính nó nổi bật cỡ nào, nguy hiểm như thế nào. Khi bà ta quyết ý đối mặt với đấu chiêu cùng làm thành viên Thái Hư Các, lại bị chiến tích trói mắt của Khương Vọng làm cho bà ta không thể nào không ước lượng lại. Bà ta không phải lo cho sống chết của mình, mà là lo mình không giúp được Lục Xương Hà. Mặc dù Lục Xương Hà cũng không cần, bà ta vô cùng rõ ở trên đời này ngoài bà ta sẽ không còn ai giúp Lục Xương Hà. Nếu Khương Vọng chết, cả thiên hạ bi thiết. Nếu Lục Xương Hà chết, chỉ có Hoàn Hổ. Bố cục ban đầu bà ta định bày là dùng con sông lịch sử dài xuất sắc của Việt Quốc bổ sung cho chỗ thiếu sót căn nguyên của mình năm xưa, dùng đại trận để bày cục, một phát trở thành tuyệt đỉnh, nhẹ nhàng tiêu diệt Khương Vọng. Đây là kết quả hoàn mỹ nhất, vì bà ta không chắc xử lý được cái người tên là Khương Vọng kia. Sống lang bạt ở trong viện Vẫn Tiền Lâm, đã định trước là không có tự tin rồi, lại còn băn khoăn không biết có khống chế được Văn Trung với Cao Chính hay không, nên bao nhiêu cân nhắc mới đổi thành kế hoạch như bây giờ. Bà ta không dám hy vọng xa vời, bày chắc đường lui, còn tăng thêm bảo đảm, cân nhắc đến mọi phương diện của ván cờ, để đảm bảo vô vạn vô nhất nhất. Nhưng vẫn không ngờ, Khương Vọng lại lựa chọn con đường thứ ba là bỏ chạy. Trong một không gian cực kỳ chật hẹp, không có đường đi của Kính Hồ, mà Khương Vọng lại vẫn tìm ra được khả năng bỏ chạy, trốn vào ánh sáng chiếu cho thời không Kinh Hà Thiên Kỳ trận, chiếu ra từ dòng sông lịch sử của Việt Quốc. Gia cảnh quá nghèo, không cửa chính là không cửa sổ, đành phải bay lên xà nhà, gỡ ngói để đi. Để làm được điều này, cần thỏa mãn ít nhất là 3 điều kiện. Thứ nhất, Khương Vọng phải có sự hiểu biết nhất định về thời không Kính Hà Thiên Kỳ trận. Thứ hai, nhìn rõ được dòng sông lịch sử. Thứ ba, có đủ nhạy bén nắm bắt được ngay cả tích tắc long lực của Nhậm Thu Ly vừa thả lòng đại trận. Điều kiện thứ nhất là nhờ Văn Trung và Cao Chính giúp đỡ. Điều kiện thứ hai là tư chất là một thiên kiêu cỡ hắn cần phải có. Nhưng còn một điều kiện, Khương Vọng chưa bao giờ tiếp xúc chiêm tinh, cũng chưa từng nghe nói là người thành tựu về bói toán. Sao hắn có thể thành thạo về dòng sông lịch sử như vậy chứ? Nhậm Thu Ly nhất thời không nghĩ ra câu trả lời. Nhưng đoạn sông lịch sử Khương Vọng vừa nhảy vào vẫn nằm trong phạm vi khống chế của thời không Kính Hà Thiên Kỳ trận. Hắn không thể thông qua đoạn dòng sông lịch sử này để chạy tới chỗ khác được. Nhưng nếu Khương Vọng đủ mạnh, tìm được tổ ong thời gian phức tạp vừa sâu thẳm vừa khúc chết ở trong không gian chật hẹp này, hắn có thể coi mình lại thật nhỏ, nhảy vào trong đó, khiến cho người bên ngoài không tài nào có thể bắt tới được. Nhậm Thu Ly không phá hủy được tổ ong thời gian này, bởi vì lịch sử Việt Quốc là tồn tại có thực. Đoạn lịch sử được ánh chiếu trong Kính Hồ là có tương quan với đoạn lịch sử thực. Nếu bà ta cưỡng ép xóa đi đoạn lịch sử kính chiếu này, bà ta sẽ lấy được sức mạnh từ đoạn dòng sông lịch sử này trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó sẽ tiêu tán. Tới lúc đó, sức mạnh tương đương diễn đạo bà ta đang có sẽ không có còn. Bà ta sẽ phải đấu sống chết với thực sự cùng một người vô cùng giỏi về mặt này, đó là Khương Vọng. Hình ảnh kia thực sự là không dám tưởng tượng. Nên Khương Vọng kỳ thực chỉ cho bà ta một lựa chọn, chính là đích thân đuổi vào trong đó, dùng ưu thế sức mạnh bản thân đang có ở trong dòng sông lịch sử dài đến 1592 năm của Việt Quốc kia, chuẩn xác túm lại cái ngày Khương Vọng xuất hiện mà giết hắn. Ngọc đổ đây, đổ ngọc đây, đổ ngọc đây, bằng hữu chơi đổ thạch không? Chỉ cần cắt xuống một đao, số mệnh từ đây thay đổi. Âm thanh chợ búa huyên náo trong nháy mắt lọt vào tai. Một hán tử gầy gò ôm một khối đá thu giơ ra trước mặt cua cua, cố dụ ai đó tiêu tiền như rác. Lặng lẽ đứng trong đám đông, tiên niệm tinh hà lấp lóe, lặng yên lặng thu thập thông tin. Khương Chân Nhân rõ ràng vô cùng phù hợp với hình tượng một người tiêu tiền như rác. Đầu đeo ngọc quan, không đeo kiếm, trang phục ở trên người đều là dáng vẻ của người có tiền. Đứng đờ như khúc gỗ, ngẩn ra giữa đường. Có tiền nhưng ngu, khách hàng loại ưu. Khương Mỗ không nhìn thấy khối đá gần như được dí tới tận sống mũi, nghiêng đầu cười hỏi. Tiểu ca, năm này là năm bao nhiêu? Vừa nói xong liền bồi thêm, ta hỏi đạo lịch. Hắn tự gầy gò lập tức ôm đá trở về cười nhạo. Người muốn nói ngươi là từ tương lai tới chứ gì? Khương Vọng ngạc nhiên. Hắn tự gầy gò nói tiếp. Đầu tiên thì giả vờ không biết năm này là năm nào. Tiếp theo thì lôi ra đủ thứ chứng cứ để cho người ta tin ngươi là từ tương lai truyền kiếp thời không tới. Cuối cùng thì lôi đồ tốt của ngươi ra bán cho ta. Đây đại gia là một cục đá. Bảo tương lai là đồ rất quý. Ngươi không phải là kẻ đầu tiên chơi cái trò này đâu. Chúng ta cùng một ruột đấy, đừng có mà lãng phí thời gian đi lừa người khác đi. Khương Vọng nghe mà trợn mắt, há hốc mồm. Hắn không biết trên đời thực sự có lừa kiều lừa đảo thần kỳ như vậy. Thực sự là có đồng bọn đã tới đoạn lịch sử này. Lúc này hắn đã có được thêm một chút thông tin. Biết nơi này lại là quê của Tiểu Bạch, Lang Gia Thành. Lúc này vẫn chưa gọi là Lang Gia Thành, mà gọi là Lang Sơn Trấn. Thua xa cái sự sầm uất của đời sau. Lối kiến trúc cũng khác biệt rất lớn, nhưng khẩu âm thì vô cùng tương tự. Người Lang Sơn khi nói chuyện có một đặc điểm rất rõ, là nhấn giọng ngắn, tốc độ nói thì rất nhanh, câu cuối giọng hơi nhướng về, nhướng lên và mạnh, giống như là sẵn sàng cãi lộn vậy. Khương Trần Nhân nghĩ, móc ra một thỏi bạc, giơ lên. Trả lời có thưởng, ai trả lời trước cho người đó? Bao nhiêu con mắt lập tức chiếu qua hắn hỏi. Câu hỏi vô cùng đơn giản. Năm nay là năm đạo lịch bao nhiêu? Mọi người trố mắt nhìn nhau. Một đại thẩm kêu to. Đạo lịch năm 231. Tiếp. Thỏi bạc được ném vào tay bà ta. À, là bạc thật, cho thật kìa. Đám người trong nhắm mắt rôi trào. Câu hỏi tiếp theo. Hỏi đi. Những nam tử áo xanh ngu ngốc nhiều tiền đã biến mất. Nhưng nam tử áo xanh ngu ngốc nhiều tiền đã biến mất. Khương Vọng xuất hiện ở bờ sông Tiền Đường, nhìn sóng nước rào rạt xông tới trước mặt. Chiến đấu trong hành lang thời không đã cung cấp cho hắn ta không ít tin tức. Hắn đã biết kính hồ trong thế giới hiện thực đang là ký thác ở đâu. Chắc chắn không ngoài đáy sông Tiền Đường, đơn giản vì Tiền Đường thủy sư sở trấn thật sự là một nơi bí ẩn. Việt quốc không ngừng cố gắng vươn lên trong sự kiểm soát, chèn ép của nước Sở khốn đốn không đếm xuể. Tuy đã trải qua năm tháng rất dài, nhưng bản đồ không có gì thay đổi cả. Khương Vọng cũng coi như quen đường quen nẻo, chỉ động ý niệm một cái, đã từ Lang Gia Thành đến bờ sông Tiền Đường. So với Lang Gia Thành khác biệt nhiều, so với sau này, sông Tiền Đường vẫn gợn sóng không đổi. Tiền Đường thủy sư đã được xây dựng từ lâu. Kính hồ hẳn đã xuất hiện trong Việt quốc. Bởi vì bây giờ là đạo lịch năm 200. Bởi vì bây giờ là đạo lịch năm 2531. Lang Gia Thành, đạo lịch năm 2531. Vẫn còn lưu thành cho đổ thạch. Nhà Tiểu Bạch có vẻ là bắt đầu giàu lên từ cái thời kỳ này. Cái năm này trong lịch sử là Thiều Quốc Diệt Yến. Đại Yến Hoàng Triều từng chấn áp họa thủy, từng huy hoàng một thời, chính thức thối lui khỏi võ đài lịch sử. Tổ tiên Liêm Tước nhà hắn cũng là chuyến truyền đi vào thời kỳ này, cuối cùng đặt chân đến Đông Vực, trở thành Nam Diêu Liêm Thị sau này. Còn có một chuyện mấu chốt nữa, cũng xảy ra tại Việt Quốc vào thời điểm này. Chính là năm nay, là năm Việt Thái Tông Văn Trung mất mạng. Nếu không tính đến việc Nhậm Thu Ly đang đuổi giết, Khương Vọng là rất muốn được tận mắt nhìn thấy những sự kiện lịch sử này. Thiều Quốc Diệt Yến nằm ngoài phạm vi của lịch sử Việt Quốc, không thể đối chiếu. Nhưng mà ít ra hắn sẽ được xem cảnh Văn Trung đánh sau Huyền Hưu, xem cảnh Gia Cát Nghĩa Tiên làm sao mà cản đạo, Văn Trung hủy diệt sau Huyền Hưu trước khi chết như thế nào. Nhất định sẽ học được cái gì đó từ trong đấy. Nhưng mà nếu như chỉ đủ thời gian để làm một việc, thì hắn vẫn nên đi tìm Kính Hồ trước. Hắn muốn thử khám phá Kính Hồ trong đoạn lịch sử này, tìm hiểu Việt Quốc hộ quốc đại trận, giống như Văn Trung, Cao Chính nắm được một phần thời không kính Hà Thiên Ký trận vào tay mình. Việc Văn Trung và Cao Chính làm được, hắn cũng có thể làm được. Khác với Văn Trung, Cao Chính, hắn không phải là hình chiếu lịch sử, hắn có thể dùng đặc điểm này để thoát thân. Đương nhiên hắn không có khả năng tránh né trong dòng sông lịch sử Việt Quốc cả đời. Thời kỳ này là thời kỳ đỉnh phong của Tiền Đường Thủy Sư. Không biết đã đến cái hôm Việt Thái Tông Văn Trung bỏ mình hay chưa? Khương Vọng hết sức lặng lẽ, nín thở ngưng thần, yên lặng lẻn xuống đáy nước. Muốn dưới lòng sông Tiền Đường mờ mịt, tìm một kính hồ vốn dĩ chẳng để lộ ra gì ra ngoài. Chẳng khác gì là mò kim đáy bể cả. Nhưng Khương Vọng đã có chuẩn bị sẵn. Hắn đã để lại một tín hiệu ở kính hồ vào năm đạo lịch 3928. Là một ý niệm, một hồi ức. Đưa tay lên chỉ một cái. Trong tay xuất hiện một viên tiên niệm trong suốt long lanh, chậm rãi xoay tròn. Khương Vọng tỉ mỉ cảm nhận trận pháp cùng đang tồn tại với mình, và có mối liên hệ thời không. Oanh một tiếng, Thiên Cơ chân nhân Nhậm Thu Ly mang theo phong lôi với tư thế mạnh mẽ, đột nhiên hạ xuống sông Tiền Đường. Trời cao ba thước, nước sông cuồn cuộn. Khương Vọng mới vừa động niệm, bà ta đã bắt được dấu vết ngay tức khắc, tìm được vị trí quán trong lịch sử, sông thẳng tới. Đây là lần đầu tiên từ khi Khương Vọng có được niệm trần đến nay, bị đối thủ phát hiện liên lạc, phản tổ bổn tôn. Thực sự là một bài học khó quên. Nhậm Thu Ly đã là tương đương diễn đạo. Về sức mạnh là ưu thế tuyệt đối, không cần phải cân nhắc tới lui. Nửa câu nói nhảm cũng không. Năm ngón tay lộn một cái, như là ngư long nhảy lộn, ngón tay chuyển thành ấn, đè xuống. Nam cực thượng sinh ấn. Ngồi nam mà thọ, quỳ bắc mà chết. Thiên mệnh thượng sinh, vận từ ngư rồng. Thọ nam trường sinh quyển kinh. Ấn vừa rơi xuống, cả sông Tiền Đường liền trầm xuống, sinh cơ bị đoạn sạch, nước sông khô kiệt. Lịch sử Việt Quốc không có chân quân, bà ta tha hồ mà càn quét. Bà ta còn có Ngọc Tỷ Thiên Tử Việt Quốc hỗ trợ, có thể bỏ qua lực phản ứng của lịch sử Việt Quốc. Lúc này thực sự là thần cản sát thần, Phật cản giết Phật. Dùng hết sức không chút cố kỵ, chỉ để bức Khương Vọng ra mà giết hắn. Gần như cùng lúc đó, Khương Vọng dưới đáy sông cũng vùng kiếm chém ra một vết nứt thời không, mạo hiểm để lại dấu vết vào năm đạo lịch 3928, dùng niệm trần lần theo đó để tìm thấy được kính hồ. Thực ra cũng là vì không còn lựa chọn nào khác, nếu để hắn từ từ đi tìm, còn dốc hết nước Điền Đường thì cũng chẳng biết đến khi nào mới tìm thấy. Với thành tựu chiêm tinh của Nhậm Thu Ly, sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới cửa. Hắn đành phải đánh cược xem mình tìm được kính hồ trước hay là Nhậm Thu Ly tìm được hắn trước. Bây giờ đã thua rồi, hắn đành phải bỏ qua niên đại quan trọng này mà chạy tới thời gian khác. Tiền Đường đang cả nước, Khương Vọng muốn rời đi, Nhậm Thu Ly muốn cản lại. Ngay trong cái thời khắc này, chợt xuất hiện một ánh sao từ dưới đáy Tiền Đường vụn vụt bay lên. Ánh sao trào ra thành sông, quả thực là một kỳ cảnh. Sông Tiền Đường đang chìm xuống, tinh hà thì ở trên cao. Khương Vọng kinh hãi, vén nhìn thấy một người phái nữ tay cầm bảo bình đứng trong ánh sao kia. Sao Huyền Hưu. Ngôi sao này đang nằm dưới đáy sông Tiền Đường, nơi thời không giao hội, ở trung tâm vòng xoáy của tinh hà, đang đánh nhau với một chân nhân tay dài qua gối. Lịch sử lại có một sự tình cờ đến kỳ diệu như vậy. Huyền Hưu, Chiến Văn Trung, thì ra là xảy ra vào ngày hôm nay. Vốn chỉ lặng lẽ diễn ra ở dưới đáy Tiền Đường, sẽ cùng sóng lớn chìm đi trong dòng sông lịch sử, không ngờ lại bị khách từ thời không tương lai tới làm cho kinh động. So với Khương Vọng, Nhậm Thu Đi càng khiếp sợ hơn, vì bà ta nhìn thấy Huyền Hưu đột nhiên quay qua mình nhìn. Nhưng mà thứ làm bà ta sợ hãi nhất chính là vào ngày này của đạo lịch năm 2531, thứ bà ta nhìn thấy không phải là ánh mắt của sao Huyền Hưu, mà là ánh mắt của sao Giáng Lâu ở Vẫn Tiên Lâm vào năm đạo lịch 3927. Cũng có lẽ không phải là Huyền Hưu, cũng không phải Giáng Lâu. Sôi trào bên trong cặp mắt kia là Trương Hoa Đài ẩn sâu trong nước sở. Tin tức kia, tinh hà vĩnh hằng không nghỉ. Tinh hà đã che khuất ánh mắt Nhậm Thu Ly. Hoa văn bảo bình phức tạp, như là mô tả đạo lý của vũ trụ. Huyền Hưu dáng người uyển chuyển, có thể nói là đẹp. Ở trong bình cắm mấy cành liễu nhỏ, xanh mướt khỏe mạnh, đủ nước bóng bượt, màu xanh biếc ướt át. Trong cuộc chiến đấu tách biệt với thế giới bên ngoài đang diễn ra ở dưới đáy sông Tiền Đường, Việt Thái Tông Văn Trùng rõ ràng đang rơi vào trong hạ phong. Lúc này ông ta đã thoái vị một năm, mặc dù chính trị đã có nghề kế tục, nhưng sức mạnh khó lấy lại về. Sức mạnh quan đạo đã bị tiêu tán rất nhiều, đang mưu cầu gia cố lại. Nói đơn giản, thì Việt Thái Tông lúc này, chiến lực không còn ở trạng thái đỉnh phong. Đương nhiên, ông có tầm mắt của một chân nhân cấp cao, nhưng mà đối thủ của ông lại có kiến thức của một đại vua nước Sở. Cuộc chiến đấu này sở dĩ xảy ra lặng lẽ không tiếng động, là vì hai bên khi giao chiến đều cố gắng khống chế động tĩnh. Huyền Hiêu không muốn giết Việt Thái Tông có tiếng tăm lừng lẫy một cách công khai. Văn Trung không muốn để quốc dân của mình nhìn thấy vị Thái Tông anh minh, thần võ của họ, bị người nước Sở giết chết một cách dễ dàng như giết một con chó. Nên câu chuyện này vốn dĩ được che giấu trong bụi bặm năm tháng, nhưng do Nhậm Thu Ly xuất hiện khiến cho Huyền Hưu lập tức là chuyển mắt ra. Nhậm Thu Ly là một lữ khách thời không chết chìm trong dòng sông thời gian. Tâm thần và tầm mắt của bà ta cùng trầm xuống, chìm vào trong ánh mắt của Huyền Hưu, chìm lìm vào trong tin tức tinh hà vô tận. Vô số tin tức phức tạp trong nháy mắt toàn bộ vọt tới, làm gãy từng sợi dây suy nghĩ của bà ta, làm đầu bà ta muốn vỡ tung ra vậy. Đạo lịch năm 3927. Nước Sở điều binh vây đỉnh Độ Ách. Nam Đấu Điện truyền thừa cổ xưa gặp phải nguy cơ hủy diệt. Lúc ấy Nhậm Thu Ly đã dồn lực đến cực hạn. Nhờ sự phức tạp của binh khư và sự sắc bén của Lục Sơn Hà, thành công tránh được quẻ tính của Gia Cát Nghĩa Tiên mà trốn vào Vẫn Tiền Lập. Đây có thể nói là chiến tích vinh quang cả đời của Thiên Cơ chân nhân. Bởi vì thứ bà ta đối mặt là quẻ tính của tinh vu Gia Cát Nghĩa Tiên nước Sở. Dù chỉ là một vài giây ngắn ngủi, động niệm nhất thời, thì cũng đủ sức làm nghiêng núi, lật sông, lật đổ nhân gian. Vậy mà, bà ta lại trốn thoát được. Nhưng bà ta thực sự thoát được sao? Giờ khắc này trong dòng sông lịch sử của Việt Quốc, vào ngày này năm đạo lịch 2531, ánh mắt hai tinh hà quần quận nhìn vào nhau, lần đầu tiên gặp mặt. Nếu tính theo thứ tự thời gian, câu chuyện năm đạo lịch 2531 dĩ nhiên là phải xảy ra trước câu chuyện của đạo lịch năm 3927. Thế nên mâu thuẫn thời không đã xảy ra. Về mặt sự kiện, bà ta gặp phải tinh thần giáng lâu trước, nhưng mà về mặt thời gian lại gặp phải tinh thần Huyền Hưu trước. Vậy cái nào là nguyên nhân? Cái nào là kết quả? Nhậm Thu Ly đầu đau muốn vỡ ra. Kịch biến long trời lở đất chỉ vì một cái đối mặt. Ngay lúc bà ta bắt gặp ánh mắt tinh hà kia, cơn đốc ngừng lại, lôi đình tiêu tán. Bao tích lũy tu đạo những năm gần đây, ba trang bị võ trang mang theo trên người, ngay lập tức là đều bị bóc ra. Bà ta thấy mình như là đang ở giữa một cánh đồng hoang vu, trở về cái thời chỉ có một mình, ôm gối chờ chết khi đó. Tất cả cố gắng của bà đều trở thành công cốc. Dưới lực áp chế tuyệt đối, như là thiên mệnh gỡ giáp. Nữ nhân sắp chết rắt trong cánh đồng hoang vu mở mắt ra, ở trong hoàng hốt nhìn như là thấy một mái tóc trắng vậy. Hướng Văn Đạo. Hướng Văn Đạo. Nhậm Thu Ly đột nhiên tỉnh ra, nhưng người chết chìm ngay thời khắc sắp chết lại trồi lên được mặt nước, há to miệng thở dốc. Nhưng bà ta đã không còn cảm nhận được sức mạnh mình mượn được từ trong đoạn lịch sử này của Việt Quốc. Tinh thần Huyền Hiêu rút một cành liễu trong bảo bình, nhẹ nhàng phất một cái, nước văng đi tung tóe các nơi. Khúc xạ ánh sáng đủ màu của sắc trời, miệng nói: tất cả ngoại lực không phải là tự lực, lùi lùi tới tới đều thành không. Câu nói như một lời sấm ngữ, định mệnh. Nhậm Thu Ly dù không chết chìm trong tin tức tinh hà, nhưng mà khẳng định bói toán và tín niệm thì còn, mà ngoại lực mượn được thì đều bị tước sạch. Bà ta không có thời gian để suy nghĩ, cũng không có cơ hội để nhìn kỹ lại bản thân, vì toàn bộ tầm mắt bà ta lúc này đã bị một mũi kiếm xẻ tới. Khương Vọng một tích tắc trước còn chém tạo ra khe nứt thời không, dậm bước chân đi ra để bỏ chạy, lúc này đã vung kiếm đánh tới. Hay cho một chân nhân chuyên giờ cho bỏ chạy, thiên hạ đệ nhất lật mặt. Nhậm Thu Ly bất chấp tất cả, ngựa người ra sau, cú nhảy vọt thể hiện giờ khắc sinh tử này như là vẩy đụng vào đá ngầm, cá vượt long môn. Khe nứt thời không như long môn mở cửa, Nhậm Thu Ly tung người nhảy xuyên qua, thoát khỏi năm đạo lịch 2531, trốn vào sâu dòng sông lịch sử. Khương Vọng đương nhiên là không tha, như là bóng với hình, vọt người đuổi theo sát nút. Lưu quang một cái chớp mắt 1000 năm, cuộc truy đuổi cứ như mộng. Vị trí công thủ đã thay đổi. Lúc nhảy vào dòng sông lịch sử, Khương Vọng không tránh khỏi quay đầu nhìn lại. Trong một cái chớp mắt đó, hắn thấy Việt Thái Tông văn trùng với đạo khu đã gần như là hỏng mất, nhún người vọt lên. Trong sóng gợn thời không, một bàn tay xuyên thủng qua lưng tinh thần huyền hiu. Tài nghe thấy tiếng văn trung gầm lên, ngay cả Gia Cát Nghĩa tiên đích thân tới đây cũng không biết phân tâm khi chiến đấu sinh tử với ta. Người thực sự là ngạo mạn. Bảo bình bay vút lên cao, nước sạch là xỏa xuống tiền đường. Đạo khu của tinh thần huyền hiu cứ thế bị phá hỏng. Liễu điều triều chi thành tân lục, trường đê cựu trầm phục hà niên. Dịch nghĩa: cành liễu rút ra thành cây mới, đê dài đối cũ lại năm nào. Khe hở thời không đã đóng lại, sự kiện bị ngăn cản đã xảy ra và không thể thay đổi. Chuyện Việt Quốc đạo lịch năm 2531 đã trôi theo con sóng. Trong lòng Khương Vọng dâng lên sóng lớn, thật lâu không lắng xuống được. Ở trong lịch sử, tinh thần huyền hiu ngăn cản đạo của Văn Trung thành công là Gia Cát Nghĩa tiên đích thân tới ra tay. Và Văn Trung phá hủy được tinh thần huyền hiu lại là vì tinh thần huyền hiu bị phân tâm đánh Nhậm Thu Ly đến từ năm đạo lịch 3928 một kích. Lịch sử chỗ này sinh ra một vòng xoắn ốc trở về quỹ đạo. Hồi ở nội phủ cảnh, hắn đã từng được Dư Bắc Đấu mang nhảy ra khỏi dòng sông số mệnh, nhưng hắn chưa bao giờ thực sự biết số mệnh là cái gì. Hắn đã học xong Sử Đao Tạc Hải, trầm trọng như núi. Hắn đã trải qua rất nhiều sự kiện trọng đại được ghi khắc trong lịch sử, nhưng hắn chưa từng nghĩ mình có hiểu biết sâu sắc về lịch sử. Lịch sử là nơi hội tụ vận mệnh, lịch sử cũng là một nhánh của vận mệnh. Hắn cũng ở trong đó. Sách sử đọc ngàn lần không bằng tự thân lịch duyệt một lần. Một màn này, thời khắc này đã mang đến cho hắn một sự rung động vĩnh viễn được khắc trong lòng. Nhưng rung động thì rung động, động tác quán vẫn không hề chậm một chút nào, đạp lên gợn sóng lịch sử, vùn vụt lướt đi. Lúc trước khi bỏ chạy, hắn đã chạy rất nhanh, bây giờ đi truy kích chạy còn nhanh hơn gấp mấy lần. Nhậm Thu Ly có thể dùng chiêm tinh tìm ra nơi hắn xuất hiện ở trong dòng sông lịch sử, bắt được tung tích quán. Nếu hắn để lạc mất bóng của Nhậm Thu Ly, chỉ còn cách nhắm mắt lại, xuất đại một kiếm, trúng đâu thì trúng. Thiên cơ trần nhân, giữa cuộc chạy đuổi cực nhanh, tiếng Khương Vọng từ trong lịch sử vọng về. Nếu còn không dừng bước, ta sẽ quay đầu trở về Thái Hư Các, từ nay không hỏi thế sự, đến khi trở thành vô địch động chân, sẽ đi tìm Lục Xương Hà. Dòng sông lịch sử lại vọng tiếng vang kéo dài không dứt. Nhậm Thu Ly đương nhiên biết Khương Vọng sẽ không có quay về. Hôm nay bà ta và Khương Vọng chỉ có một người có thể rời khỏi đoạn lịch sử này. Bà ta đã chuẩn bị trước tình huống xấu nhất, nhưng vẫn muốn làm cố gắng cuối cùng. Việt Quốc, Thái Miếu. Văn cảnh dụ quỳ trước bức tượng đã rất lâu. Quân chủ vô ngôn, tuế nguyệt hữu thành. Hoàng đế khi còn sống hiếm khi bị đánh giá xấu, chỉ sau khi mất đi rồi mới có định luận. Có một thời khắc, bầu không khí trong linh từ chìm hẳn xuống, trở nên hết sức nghiêm túc nặng nề. Làn khói xanh của linh hương trở nên mơ hồ, đôi mắt pho tượng lấp lóe huy quang, ở trong một tích tắc trông rất xa xôi. Văn Cảnh Dụ cuối cùng cũng chờ được đến lúc ngẩng đầu lên hô lớn: con cháu đời sau chẳng ra gì, Văn Cảnh Dụ lại nghênh Thái Tông, nguyện lấy thiên tử này, lấy thần thiên tử này thừa ý tổ tiên, nghênh Thái Tông trở về. Dĩ nhiên ông ta biết, Nhậm Thu Đi sáng lập thời không kính Hà Thiên Kỳ trận là muốn lợi dụng trận này kính ánh lịch sử Việt Quốc để giết Khương Vọng. Chính vì sự tồn tại của trận pháp này mới khiến ông ta tin rằng Nhậm Thu Đi thực sự có khả năng giết chết được Khương Vọng. Đương nhiên ông ta cũng biết, Nhậm Thu Đi mượn dùng Ngọc Tỷ Thiên Tử Việt Quốc là để chấn áp ai, nhìn cả lịch sử Việt Quốc, người có thể tạo thành uy hiếp đối với Khương Vọng chẳng có mấy ai. Việt Thái Tông nhất định sẽ xuất hiện trong thời không kính Hà Thiên Kỳ trận, và ông ta cho mượn Ngọc Tỷ Thiên Tử Việt Quốc chính là để được nhìn thấy Thái Tông. Cao tướng và Thái Tông là hai người có khả năng tạo nên gợn sóng trong thời không Kính Hà Thiên Kỳ trận. Ông ta cũng là chân nhân, còn là Việt quân, là người đang nắm trong tay quyền lực cao nhất của đất nước này. Ông ta còn có kính hộ, ông ta cũng có bố trí của mình. Ví dụ như giờ phút này, ông ta chặn được, giữ lại hình chiếu lịch sử của Việt Thái Tông, muốn lấy thân mình để thừa kỳ ý. Nghênh đón Thái Tông sống lại, là hoàng đế Việt quốc, ông ta là huyết mạch của Thái Tông, cũng là cùng ngồi một tôn vị như Thái Tông, có cùng cảnh giới tu vi với Thái Tông. Cả đời này của ông ta, ngày lễ, ngày Tết, lúc thọ, lúc lễ, việc cúng tế Thái Tông chưa bao giờ qua loa, máu tự tương liên. Nên một khắc ý chí Thái Tông xuất hiện, ông ta cảm nhận được ngay. Trong linh tử cũng đã chuẩn bị sẵn trận pháp thời không, cũng là hồi kết nối với hộ quốc đại trận, lấy kính hồ làm trụ cột, nhờ ưu thế địa lợi, mượn dùng đại trận của Nhậm Thu Ly một chút. Ông ta cũng đã dốc hết kho của Việt quốc, sử dụng những tài liệu tốt nhất để bài trận. Từ ngày quyết định đi chung một đường với Nhậm Thu Ly, ông ta đã bắt đầu chuẩn bị tất cả. Ông ta tự biết nếu không có trí tuệ cao, thì không nên đánh cờ với trí giả chân chính. Với người mà ông ta tin rằng có trí tuệ, nên nửa đời trước, đối với Cao Chính, ông ta nói gì nghe đấy, vì thiên hạ là chính. Nên ở ván cờ ở Phủ Kỵ Thành này, ông ta cũng buông bàn cờ, để Nhậm Thu Ly tha hồ thi triển. Nhưng ông ta không hề tin tưởng vào Cao Chính. Đối với Nhậm Thu Ly thì cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Ông ta giao bàn cờ cho Nhậm Thu Ly là để mượn tay Nhậm Thu Ly, mượn thời không Kính Hà Thiên Kỳ trận, thành lập mối liên lạc với Việt Thái Tông. Mục đích thực sự của ông ta là để Việt Thái Tông quay về chờ về đánh cờ. Cao tướng từng nói, Minh quân không tự mình làm tất cả, Minh quân chỉ quản lý người có khả năng làm tất cả. Ông ta luôn ghi nhớ trong lòng. Ông ta luôn chỉ chịu giao quyền, giao cho người có khả năng làm tất cả. Ông ta còn đồng ý bỏ luôn cả bản thân mình, bỏ luôn cả cơ thể mình để nghênh đón Minh quân chân chính. Quyết tâm của ông ta không thể nói là không lớn, những gì ông ta bỏ ra không thể nói là không nhiều. Nhưng mà dòng sông thời không không hề có âm thanh đáp lại. Pho tượng Thái Tông uy nghiêm dừng lại trước một khắc rực rỡ kia, không có biến hóa gì thêm nữa. Là Thái Tông không muốn sao? Hay là không thể hoàn thành? Là nghi thức vẫn còn chưa đủ, cúng tế thiếu sót, hay là Nhậm Thu Ly đã phát giác ra, âm thầm ngăn cản? Để tổ tiên từ trong lịch sử sống lại là một chuyện vượt quá sức tưởng tượng, có chuẩn bị nhiều bao nhiêu đi nữa cũng không chắc là sẽ thành công. Văn cảnh Tú bi thống, sinh ra là quân, lại không thể vì nước, mất quyền vì vạn dân không hài lòng, mất nước là thiên cổ hận, thiên hạ đại sự, là ta vô năng, không thể thừa nghiệp. Thân này không giữ, mệnh này không cần, ánh chiếu ngàn năm, chỉ nguyện Đại Việt vĩnh viễn hưng thịnh, chỉ nguyện hoàng thất họ Văn muôn đời không yếu. Ông ta phục xuống, nện trán xuống đất, phát ra âm thanh vang dội như lão tăng gõ chuông, nghẹn ngào nức nở, Thái Tông mời về. Linh tử lặng yên không một tiếng động. Không phải cứ cố gắng là sẽ được, không phải cứ chờ đợi là sẽ có kết quả. Văn Cảnh Tú chưa bao giờ là người ngây thơ. Khi ngồi trên ngai vàng Việt quốc, việc đầu tiên Cao Chính dạy ông ta chính là nhận rõ thực tế, biết được giới hạn của bản thân, biết được giới hạn của quốc gia, biết được chính mình căn bản không làm được gì, biết được tất cả mọi cố gắng của mình đều sẽ uổng phí, mà vẫn luôn nghĩ cách để làm gì đó. Thời gian tiếp tục trôi, không có thêm hào quang nào nữa. Sự bi hùng, khẳng khái, kiên nghị trong mắt Văn Cảnh Tú dần dần chuyển thành bi ai, tuyệt vọng, đau thương. Kế hoạch của ông ta đã bị thất bại. Nhưng ông ta thống khổ, không phải vì kế hoạch thất bại, mà là vì ông ta không thể gượng dậy nổi sau thất bại, vì ông ta không tìm được cách giải quyết vấn đề. Ông ta là một quân chủ ngồi trên ngai vàng, nhưng lại không biết làm sao để ra khỏi tuyệt cảnh. Là một đầu lĩnh đạo lạc đường, không biết phải dẫn đất nước mình đi về hướng nào, nhưng ông ta lại cứ phải gánh vác. Người sau lưng ông ta đã mất rồi. Sau một lúc lâu trầm mặc, ông ta quyết định dẹp hết mọi lo lắng phiền muộn, tiếp tục đi về phía tương lai mà ông ta lực bất tòng tâm. Làn gió đụng vang chuông đồng ở trong thái miếu, đầu nhang đã bắt đầu tàn. Văn Cảnh Tú nâng đôi vai bị gánh nặng đè thấp lên, ấn thành thiên tử lễ kiếm ở bên hông, đang chuẩn bị đứng dậy thì chợt thấy một tiếng nói phảng phất như là vang lên từ sâu trong huyết mạch, vọng lên hồn linh. Một trường này là năm đó ta sáng chế ra, lấy tiền đường giao khí cướp Đông Hải Long Ý, hợp với quốc thế Đại Việt. Tiếng của Việt Quốc Thái Tông Văn Trục. Văn Cảnh Tú giữ nguyên tư thế ấn kiếm đứng dậy, hoàn toàn bất động. Ông ta nín thở ngưng thần, chuyên chú lắng nghe. Ông ta nghe ra được đây là Thái Tông bị Nhậm Thu đi khống chế, buộc chiến đấu với Khương Vọng. Ông ta nghe ra được đây là Thái Tông đang giảng giải cho Khương Vọng, là Thái Tông đang giành giật mưu cầu sự tự do giữa bao nhiêu sức ép hạn chế. Nhưng tại sao lại để ông ta nghe đoạn văn này? Chẳng lẽ muốn để biểu đạt sự bất mãn của mình cho con cháu đời sau mà ông ta biết sao? Không. Đối với sự ngu xuẩn của con cháu đời sau, Thái Tông đương nhiên là bất mãn. Nhưng mà khi ván đã đóng thuyền rồi, bày tỏ bất mãn là việc không có ý nghĩa. Một người như là Thái Tông sẽ không bao giờ làm những việc không có ý nghĩa cả. Ngay cả Văn Cảnh Tú ông ta cũng chẳng làm điều đó. Nhất định là Văn Trung có ý gì đó muốn truyền đạt. Và chỉ có vào thời khắc như này, ông ta mới có thể tiếp thu. Ngước nhìn bức tượng đã không còn nhìn rõ mặt mũi lắm kìa. Văn Cảnh Tú đột nhiên hiểu ra. Ông ta lật tay, kết ra giang sơn long ấn. Năm ngón tay xòe ra hướng về hướng gương mặt của pho tượng Thái Tông, như muốn che nó lại. Lấy tay che mặt là bất kính thượng hiền. Nhưng bàn tay mới đi được một nửa, lại lật đổ núi sông, đổi ấn thành trì như sấm sét đột ngột hiện giữa trời mây dày, điểm ra vạn lý kinh thần, điểm ngay vào mi tâm của pho tượng Thái Tông kia. Huyết mạch đối ứng, tôn vị đối ứng, hoàn cảnh đối ứng, ấn pháp đối ứng, trì pháp đối ứng, như một tấm phiếu xuất nhập vượt qua thời không mà đối mặt tất cả ám ký. Âm thanh lịch sử vọng về từ trong máu. Gian khổ lập nghiệp của đời trước, Văn Thị khởi dựng tổ hoang tàn, từng giọt tụ lại thành tiền đường. Sâu trong linh hồn Văn Cảnh Tú sinh ra một sự run sợ muốn nằm phục xuống. Cả thế gian tĩnh lặng, bên tai chỉ có ba chữ sau cùng của Thái Tông Văn Trung mang theo ý khen ngợi: kiếm thuật giỏi. Ông ta hiểu. Hình chiếu lịch sử của Thái Tông đã chết rồi. Phía pho tượng Thái Tông, những hình ảnh mơ hồ lập lòe, sau đó đột ngột xếp chồng vào nhau, hóa thành một quyền trục màu vàng mà rơi xuống. Văn Cảnh Tú như nhìn thấy bóng Thái Tông rơi xuống dòng sông lịch sử, nhưng mà quyền trục màu vàng lại rơi vào tay ông ta. Chắc vì bị cất giữ trong bóng tối của lịch sử quá lâu nên vô cùng lạnh. Ông ta tỉnh lại từ trong bi thống, nhưng không thốt được một lời. Có nhiều cảm xúc không thể truyền thành lời. Ông ta cố nén đau buồn, ổn định cánh tay, từ từ mở quyền trục vàng kia ra. Sau đó đột ngột gập nó lại. Ông ta đã nhìn thấy quốc gia này, thấy lựa chọn cuối cùng. Đây là ván cờ vị quân chủ đã chết năm đạo lịch 2531 kia để lại. Hai nhân vật tuyệt đỉnh đứng ở hai vị trí khởi đầu và kết thúc của lịch sử Việt Quốc. Một người chết dưới đáy tiền đường, một người chết trên bờ tiền đường. Cả hai đều chết vô cùng đột ngột, nhưng cái chết của họ lại không hề đột nhiên. Họ đều là vì quốc gia này mà chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Chết rồi cũng không nghỉ. Cả hai người họ đều để lại cái gì đó. Sóng lớn vỗ đê, gió to phất liễu. Tiền đường quần quận đã mai táng không biết bao nhiêu anh hùng. Tiến Phong xin phép ngừng tập để mọi người nhé. Và xin hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Cái bản dịch cái này chắc là do nhiều người dịch nên cái tên của các nhân vật nhiều khi nó hơi lệch một chút, anh em thông cảm nhé. Một số nhân vật ví dụ như là Văn Cảnh Dụ, có lúc thì Văn Cảnh Tú, nó là một. Một số nhân vật nữa mà mình trong quá trình mình đọc live stream này mình không thể sửa kịp. Nên anh em có gì khó hiểu hay gì cũng thông cảm cho mình nhé. Xin chào anh em. Khủng bố sống lại thì hôm nay chắc là không khó được vì rất là muộn rồi. Bây giờ mình sẽ đọc một tập ngắn của bộ truyện Lục Tiên Ký nữa. Xin chào anh em.